Konoha Chi Quang, chương 387, Hắc Giê-xu, Nguy, có sâu người muốn làm ta, góc truyện audio.com, đổi mới nhanh nhất Konoha ánh sáng chương mới nhất, một hơi nói nhiều lời như vậy thật sự là phiền phức. Sasori âm thầm thở dài, nói tiếp, mà trùng kích ngũ Kage đại hội chủ yếu mục đích chính là, ngay trước ngũ đại nhẫn thôn mặt bắt sống Danzo. Sau đó dùng hắn hướng Konoha trao đổi uế thổ chuyển sinh thuật này. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu. Sở dĩ muốn tại ngũ Kage trên đại hội bắt, mà không phải tại hắn tiến về đại hội trên đường đánh lén. Là bởi vì Danzo nhân duyên quá kém. Tự mình giao dịch lời nói không chừng sẽ bị Konoha thúc giục giết con tin. Nghe được Sasori giải thích. Mọi người ánh mắt quái dị. Đối với cái này cường đại lý do, bọn họ thật đúng là không có cách nào phản bác. Dù sao, Danzo không được ưa chuộng có thể nói là mọi người đều biết sự tình. Uế thổ chuyển sinh, Yahiko nói. Khả năng Sasori ngươi còn không rõ lắm đi. Uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra linh hồn cũng không thể vĩnh cửu tồn tại. Nói là phục sinh. Thực hơn 10 ngày thời gian liền sẽ bị minh giới lôi kéo trở về. Conan bổ sung nói. Nhị đại hỏa ảnh khai phát uế thổ chuyển sinh. Nhưng bởi vì một cuộc chiến tranh thường tiếp tục thời gian mấy năm. Uế thổ chuyển sinh cũng không thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Cho nên hắn cũng chỉ tại lớn nhất trong lúc nguy cấp dùng qua thuật này. Ta biết, Sasori bình tĩnh nói. Uế thổ chuyển sinh triệu hoán về hiện thế linh hồn không thể giữ lâu. Người nếu là bởi vì dùng làm linh hồn vật chứa tế phẩm chết đi. Này ta chỉ cần dùng sẽ không chết tế phẩm liền có thể. Sẽ không chết tế phẩm. Raiga nhịn không được hỏi nói. Đây là ý gì? Lần này tam vĩ sự kiện bên trong. Aizen lão bản dùng Gria chi thạch chuộc về hai người bọn họ. Sasori mắt nhìn Raiga Kakuzu. Sau đó tiếp tục nói. Chắc hẳn các ngươi hẳn là đoán được. 3 năm trước đây Gria di tích lớn nhất người thắng lớn là ai? Aizen, Kisame cười quái dị hỏi nói. Lão bản, đây là cái gì thú vị ngoại hiệu sao? Chỉ là bởi vì Aizen lão bản cung cấp Gria chi thạch để cho ta khai phát duyên cớ. Sasori nói bậy nói. Cũng chính là những này Gria chi thạch, ta nghiên cứu ra để khôi lỗ ủng có sinh mệnh phương pháp. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là không dám tin. Cái gì, khôi lỗ ủng có sinh mệnh, cái này là làm sao làm được? Sasori cao ngạo quay đầu đi chỗ khác, kỹ thuật bên trên sự tình. Ta rất khó cùng các ngươi giải thích rõ ràng. Tóm lại, các ngươi muốn là không tin lời nói. Ta có thể đem sinh hoạt khôi lỗ triển lãm cho các ngươi nhìn. Quảng cáo, mọi người không có hoài nghi. Dù sao, kỹ thuật bên trên sự tình bọn họ xác thực không hiểu. Mà Sasori khôi lỗ kỹ nghệ lại là nhẫn giới mạnh nhất. Nói không chừng thật có thể làm đến bước này đi. Tại cái này trong rung động, Raiga ánh mắt nhất động. Nếu như khôi lỗ có thể ủng có sinh mệnh đặc thù. Chẳng phải mang ý nghĩa, lấy sinh hoạt khôi lỗ du quay tế phẩm liền có thể bổ sung uế thổ chuyển sinh thiếu hụt. Nhìn như cao ngạo chẳng thèm ngó tới. Kỳ thực nhìn về phía Aizen, để tránh bị người nhìn ra ánh mắt phiêu hốt Sasori lớn tiếng nói. Không sai, chính là như vậy, thoại âm rơi xuống, mọi người nỗi lòng đều hoạt lạc, đối với hắn người mà nói. Bọn họ càng để ý là bù đắp uế thổ chuyển sinh chi thuật có thể mang đến chỗ tốt gì. Dù sao, bọn họ đối với phục sinh không có sâu như vậy chấp niệm. Đưa hồng bao diệt phúc lợi tới rồi. Người có tối cao 888 tiền mặt hồng bao đợi rút ra. Chú ý quay xin công chúng hào thư hữu đại bản doanh rút ra hồng bao. Mà Obito Hắc Giê-xu hai người thì là tâm thần rung mạnh. Obito hai mắt trợn tròn. Jin, hắn trước kia cũng nghĩ qua dùng uế thổ chuyển sinh chi thuật phục sinh Jin. Có thể Hắc Giê-xu nói với hắn, uế thổ chuyển sinh triệu hoán về hiện thế linh hồn chỉ có thể dừng lại hơn 10 ngày. Mà nhiều lần triệu hoán còn có thể tổn thương được triệu hoán người linh hồn bổn nguyên. Cho nên hắn mới gian cái này ý nghĩ. Nhưng là bây giờ, phương pháp này tựa hồ lại có thể thực hiện. Hắc Giê-xu, nguy, có người muốn ám hại hắn. Không để ý tới mọi người kinh ngạc. Sasori nói tiếp, ta cũng không phủ nhận. Mưu đồ uế thổ chuyển sinh có chính ta tư tâm ở bên trong. Ta muốn dùng loại phương thức này phục sinh hai người. Cho nên, liền coi như các ngươi không xuất thủ ta cũng sẽ từ. Hắn lời còn chưa nói hết. Obito liền cao cao nhấc tay. Ta tham gia, ta tham gia. Hắc Giê-xu hơi hơi cúi đầu. Che giấu trong mắt hung ác. Quả nhiên bắt đầu. Đúng, còn có Giê-xu cũng tham gia. Hắc Giê-xu khóe miệng giật một cái. Chỉ cần là cùng Jin có quan hệ sự tình. Obito ban đầu vốn cũng không giàu có IQ. Rất nhanh liền tuyết thượng ra xương. Sasori nhìn hai người bọn họ liếc một chút. Nói tiếp, ta 3 năm này chế tạo ra 4 cỗ thực lực không thua tam đại phong ảnh khôi lỗ trung cực khôi lỗ. Lần này hội toàn bộ đầu nhập đi vào. Nghe đến đó, mọi người không khỏi lần nữa ghé mắt. Tam đại phong ảnh khôi lỗ các hạng thuộc tính không thể so với nguyên bản kém. Chỉ là thông qua sợi chakra khống chế thủy chung không bằng tự thân chiến đấu tới linh hoạt. Lúc này mới khiến cho tổng hợp thực lực yếu hơn một bậc. Nhưng dù cho như thế, tam đại phong ảnh khôi lỗ thực lực cũng tuyệt đối có thể nói được là phi thường cường đại. Mà bây giờ, Sasori vậy mà nói tiếp cận ảnh giả thực lực khôi lỗ hắn có 4 cỗ. Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh. Vô thanh vô tức chế tạo ra 4 cỗ thực lực cường đại khôi lỗ. Raiga thì là trong lòng rên rỉ. Của ta vị liền muốn hạ xuống đến liền khôi lỗ cũng không sánh nổi cấp độ sao. Lúc này, Kakuzu đều đột nhiên hỏi nói. Người kế hoạch nghe vào không tệ. Nhưng có một cái chí mạng thiếu hụt. Người muốn ứng đối như thế nào Shimizu Soseki uy hiếp. Tuy nhiên hắn cùng Danzo bất hòa. Rất không có khả năng Zuway Danzo thân vệ đội tham gia hội nghị. Cũng rất không có khả năng tại Danzo trên thân lưu lại phi lôi thần thuật thức. Nhưng lấy hắn năng lực, nhận được tin tức sau trong thời gian ngắn đuổi tới hội trường là hoàn toàn có khả năng. Nghe Kakuzu nâng lên Shimizu Soseki, tất cả mọi người trầm mặc. Nếu như nam nhân kia nhúng tay lời nói. Đừng nói 4 cỗ tiếp cận ảnh giả thực lực khôi lỗ. Cũng là 4 vị ảnh giả liên thủ. Kết cục cũng hơn nửa không có quá lớn cải biến. Nhiều lắm là cũng là nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Quảng cáo, liên quan tới điểm này. Chuyện ta trước cùng Aizen lão bản thảo luận qua. Sasori nhìn một chút Aizen. Gặp hắn không có biểu thị mới tiếp tục nói. Hắn nói. Hắn có thể tìm người giúp ta ngăn cản Shimizu Soseki một đoạn thời gian. Tin tức này phảng phất bom nổ dưới nước. Đem một mực đang trong đám đai mọi người nhao nhao nổ ra tới. Ngăn cản Shimizu Soseki. Cái này xác định không phải đi chịu chết. Tìm người hỗ trợ. Nhẫn giới còn có loại này cường giả. Gặp bọn họ đều hướng tự mình nhìn tới. Vạn Mako M. Aizen cười nói. Là ta tại tổ chức trước đó nhận biết một người bạn. Về phần hắn thực lực, tuy nhiên so ra kém Shimizu Soseki, nhưng tự vệ có lẽ vẫn là không có vấn đề. Nghe đến đó, mọi người tại ngoại giới bản thể đều vô ý thức hút miệng hơi lạnh. Cam đoan chính mình không chết loại lời này nghe rất lợi hại mềm yếu. Nhưng làm người yêu đổi thành Shimizu Soseki liền hoàn toàn không giống. Lấy Shimizu Soseki thực lực, không bị hắn miểu sát liền có thể nói là cường giả. Về phần tự vệ, đó là ngũ đại nhẫn thôn ảnh đô làm không được sự tình. Yahiko nhịn không được hỏi nói, có khả năng hay không đem ngươi vị bằng hữu nào kéo vào tổ chức? Aizen khẽ lắc đầu, hắn đối với nhẫn giới tranh chấp không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu không cũng sẽ không như thế nhiều năm đều không có tiếng tăm gì. Vậy thì thật là thái đáng tiếc. Yahiko thở dài nói. Bất quá, hắn cũng là có thể hiểu được. Nếu như không phải cùng Aizen đại thúc một dạng ẩn sĩ, bọn họ cũng sẽ không có gặp nhau đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.